Chương 741, về nhà hy vọng. Chương 741, về nhà hy vọng. Lý Diệu âm thầm cảm thán, có thế theo một vạn năm trước lưu lại danh hào thiên cổ chúng ta vật, quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá hắn hay vẫn là không hiểu, một tòa nghiên cứu vũ trụ đài thiên văn, tại sao phải kiến tạo tại hơn một vạn mét sâu lòng đất trực tiếp kiến tạo trên mặt đất, há không phải có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực. Bạch Tinh Hà mỉm cười, nói, rất đơn giản, đây không phải một tòa bình thường nghiên cứu 3 chiều vũ trụ đài thiên văn, mà là một tòa trực tiếp nghiên cứu 4 chiều vũ trụ đài thiên văn. Lý Diệu trừng to mắt, cái gì? Bạch Tinh Hà nói, tinh hải mênh ngông, đài thiên văn, tiêu tính toán quan trắc thủ đoạn lại tiên tiến, cũng rất không có khả năng vượt qua tốc độ ánh sáng, quan trắc đến thiên văn hiện tượng, có lẽ là trăm triệu năm trước tiểu phát sinh. Bất quá, vũ trụ của chúng ta, do linh năng bạo tạc sinh ra, vũ trụ văn vật, trời sinh đều ẩn chứa linh năng. Mỗi thời mỗi khắc đều tại hướng ra phía ngoài giới phát ra phóng xạ, chỉ có điều phóng xạ lượng có nhiều có ít mà thôi. Đương đại lượng vũ trụ phóng xạ, xuyên thấu trầm trọng vỏ quả đất, xâm nhập lòng đất về sau, trong đó tuyệt đại bộ phận tạp chất đều bị vỏ quả đất ngăn trở, chỉ còn lại có mấu chốt nhất hạn, phóng xạ cùng chấn động, cũng hoặc là nói, chỉ còn lại có tinh không bản chất. Cái này tòa thiên kiếp trong nghiên cứu tâm, muốn thành lập tại dưới mặt đất vạn mét ở chỗ sâu trong, chính là vì dùng vỏ quả đất đương cái sảng, bài trừ sở hữu tạp chất, hết sức chuyên chú nghiên cứu tinh không bản chất. Thông qua tầng tầng sàng chọn về sau, còn lại đến mấu chốt nhất hạn, phóng xạ cùng chấn động, lại trải qua tinh hải đế quốc tiên tiến nhất siêu cấp tinh nao trái lại tính toán, có thể trong lòng đất vạn mét ở chỗ sâu trong, suy đi hệ nở ra một cái càng thêm chân thật vũ trụ, một cái thực lúc mô phỏng vũ trụ, một cái bốn chiều hình thái xuống, không bị tốc độ ánh sáng chế ước vũ trụ. Lý Diệu nghẹn họng nhìn chân chối, đáy lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bạch Tinh Hà miệng vết thương đại khái phục hồi như cũ, đột nhiên một nhảy dựng lên, bước nhanh ra ngoài đi đến, nhiều lời vô ích, xem xét liền biết. Lý Diệu như si mê như say sưa, theo ở phía sau. Bạch Tinh Hà đi tới 300 đài siêu cấp tinh trong đầu gian, linh năng giống như là bạch tuộc giãn ra. Trọng yếu nhất chỗ mấy chục đài tinh não dần dần loại sáng. Hiện ra loang lô bắc bắc quang ảnh, phảng phất vô số tế bào não bị nhẹ nhàng tỉnh lại. Bạch Tinh Hà nói, vừa rồi cái kia sóng cả mãnh liệt lòng đất Minh Hà, ngươi nhìn thấy qua. Cái kia Minh Hà nước sông, ẩn chứa vô cùng vô tận linh năng. Cái này tòa thiên kiếp trong nghiên cứu tâm, tự là dùng Minh Hà chi thủy với tư cách linh năng nơi phát ra, hơn nữa các loại giới tử đẳng cấp trạng thái dịch kim loại chữa trị pháp bảo, chỉ cần nước sông một ngày không ngừng tuyệt, có thể duy trì tinh thần cung điện nửa vĩnh viễn động vận hành. Cứ việc phát sinh qua siêu cấp động đất, cái này tòa thiên kiếp trong nghiên cứu tâm, như trước duy trì một ít cơ bản nhất thần thông. Chỉ có điều tinh hải đế quốc thời đại siêu cấp tinh não, quá mức huyền ảo phiền phức, ta nghiên cứu cả đời, đều chỉ lục lọi ra đi một tí da lông. Ngươi xem hưu hưu hưu hưu theo Bạch Tinh Hà thao tác, từng đạo ngũ thải tân phân cổ sáng theo siêu cấp tinh não bên trên phóng lên trời, bán thẳng đến hình cung mái vòm bên trên trong suốt thủy tinh. Trong nháy mắt, khắp thủy tinh mái vòm phảng phất sống rồi, sở hữu ngôi sao đều so vừa rồi càng chói mắt gấp trăm lần. Đem tinh thần cung điện chiếu rọi như ban ngày hàng tỷ ngôi sao, hàng tỷ hừng hực thiêu đốt ngôi sao, hàng tỷ hừng hực thiêu đốt, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, vô cùng tráng lệ ngôi sao. Lý Diệu bị cái này phiến cơ hồ muốn chút xuống đến hắn đỉnh đầu sáng chói tinh hải, rung động được thật lâu nói không ra lời. Bạch Tinh Hà mắt hí cười nói, ta lần thứ nhất chứng kiến cái này phiến mênh mông tinh hải lúc, cũng như ngươi đồng dạng, hoàn toàn choáng váng, trọn vẹn lặng rồi hơn một cái giờ. Xem thật kỹ xem đi, đây chính là chúng ta vị trí vũ trụ, nó là cái dạng gì nữa trời, chúng ta đỉnh đầu tinh hải tiểu là cái dạng gì nữa trời. Chỉ cần có được đầy đủ cường đại tính toán lực, từng cái đại thiên thế giới, thậm chí mỗi một vì sao, đều có thể tìm được đối ứng điểm. Thực lúc mô phỏng vũ trụ Lý Diệu đống nhiên một cái run rẩy, cơ hồ muốn nhảy dựng lên tu mở ở Bạch Tinh Hà cổ, hắn kích động được đỉnh đầu bức khói, phát ra chói thai thét lên, ngươi nói là, từ nơi này phiến thủy tinh mái vòm ở bên trong, có thể tìm đến bất kỳ một cái nào đại thiên thế giới cái kia. Có thể hay không tập trung nó tọa độ đại thiên thế giới tọa độ Lý Diệu những đến từ này thiên nguyên giới tu chân giả, muốn phải về nhà, mặt lâm một cái vấn đề lớn nhất. Nếu không có thiên nguyên giới tọa độ bọn hắn lúc trước là lung tung khiêu dược đến phi tinh giới đến, cũng không biết thiên nguyên giới cùng phi tinh giới ở giữa tương đối quan hệ, càng không biết thiên nguyên giới cụ thể tọa độ. Tọa độ chính là một cái đại thiên thế giới địa chỉ, liên gia ở nơi nào cũng không biết, còn thế nào về nhà. Cái này tòa một vạn năm trước cổ đại thiên văn, đã có thật lớn khả năng, phát hiện thiên nguyên giới tọa độ này làm sao có thể làm cho Lý Diệu không kích động, sao có thể nhường hắn không mất Thái Bạch Tinh Hà. Bị Lý Diệu kịch liệt phản ứng lại càng hoảng sợ, có chút hồ nghi địa quét mắt nhìn hắn một cái, hay vẫn là giải thích nói, trên lý luận mà nói, có thể. Bất quá, toàn bộ trong vũ trụ đại thiên thế giới nhiều như vậy, chúng ta nhân loại đã biết thế giới, chỉ là vũ trụ tiểu góc nhỏ bỏ quên, trừ phi cái này đại thiên thế giới có rất tươi xa nở dê do nghe tờ đặc thù, nếu không tiểu tính toán đã tìm được, cũng không nhận ra được. Huống chi, ta một người lực lượng, không có khả năng kích phát toàn bộ siêu cấp tinh não, trừ phi vận dụng toàn bộ phi tinh giới nhân lực cùng tài nguyên, chữa trị cái này tòa dưới mặt đất đài thiên văn, nếu không, hay vẫn là không trung lâu cát, hoa trong gương, trăng trong nước. Lý Diệu hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình nóng hổi đại não tận lực tỉnh táo. Thiên nguyên giới đặc thù cái này quá dễ dàng. Thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới, là 3.000 đại thiên thế giới ở bên trong, cực kỳ hiếm thấy song sinh thế giới, hơn nữa lượng cái thế giới, tại bốn chiều mặt bên trên, còn giúp nhau hấp dẫn, rất nhanh sẽ phát sinh va chạm cùng dung hợp. Có được loại này đặc thù đại thiên thế giới, tinh thần đại hải trong sẽ không quá nhiều, mà xuất hiện tại phi tinh giới phụ cận, thì càng thiếu đi, quả thực độc nhất vô nhị về phần vận dụng toàn bộ phi tinh giới. Tài nguyên, đến chữa trị cái này tòa dưới mặt đất đài thiên văn. Lý Diệu âm thầm thề, không tiếc bất cứ giá nào, đều nhất định phải làm được. Tại phi tinh giới phiêu bạt lâu như vậy, về nhà, rốt cục đã có hy vọng trong nháy mắt, Lý Diệu quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài, đối với kế tiếp phải đi đường. Tràn đầy tin tưởng vô luận thập bao nhiêu khó khăn, cũng đỡ không nổi. Hắn Bạch Tinh Hà có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, đống nhiên nói, ngươi tựa hồ rất kích động, rất không thể chờ đợi được. Muốn tìm được là một loại đại thiên thế giới cụ thể tọa độ, vì cái gì? Lý Diệu trong nội tâm dùng mình. Tại Bạch Tinh Hà cái này láo hồ ly trước mặt, hắn thật sự bộc lộ ra quá nhiều một cái nhân tình cảm giác. Dô y hít sâu một hơi, Lý Diệu bắt buộc chính mình bình tĩnh trở lại. Chuyên chú địa quan sát đến thủy tinh mái vòm bên trên bao la ba tờ Nga tờ tinh hải. Hắn ngược lại là muốn dựa vào mắt thường, tìm ra thiên nguyên giới đến. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, cái này giống như là tại một mảnh trong sa mạc, dùng mắt thường tìm kiếm một khỏa đặc thù cát sỏi, hoàn toàn không có khả năng. Tại Bạch Tinh Hà chỉ điểm xuống, Lý Diệu rất nhanh học xong như thế nào quan trắc, phát hiện lần lượt thiên hình vạn trạng, loẹ loẹ tỏa sáng đại thiên thế giới. Còn có vắt ngang ở đại thiên thế giới tầm đó, dương nhanh múa vướt quang sương ngủ. Những quang này sương ngủ, tự là bốn chiều trong không gian tinh hải phong bạo. Tiến hành bừa cờ nha y không gian, phá thoái hư không lúc, nếu là cuốn vào như vậy phong bạo, vậy thì hài cốt không còn, thần hồn câu diệt. Dô y ngoại trừ đại thiên thế giới cùng tinh hải phong bạo bên ngoài, ngẫu nhiên, Lý Diệu còn sẽ phát hiện một ít, lóe lên quang hạt. Tại bốn chiều trong vũ trụ, những quang này hạt tốc độ di chuyển cực nhanh, không giống như là bình thường đại thiên thế giới, thực sự không thể nào là không chút nào thu hút lưu tình. Không, không phải ngẫu nhiên. Đương Lý Diệu chuyển động ánh mắt, xem thỏa thích toàn cục lúc, bất ngờ phát hiện, tại rậm rạp chẳng chịt tinh thần đại hải ở bên trong, khắp nơi đều hiện đầy như vậy quang hạt. Bọn hắn hoặc là sông mạnh sông thẳng, thẳng tắp về phía trước, quét ngang hết thảy. Hoặc là đinh ốc đi về phía trước, lưu lại một đầu không có quy luật chút nào, khó có thể nắm lấy vận hành quy tích. Thậm chí không hề dấu hiệu địa biến mất, lại ra ngoài ý định địa theo cái khác đại thiên thế giới trung ương xuất hiện. Lý Diệu chú ý tới, ngẫu nhiên, đương những quang này hạt va chạm vào đại biểu đại thiên thế giới quang đoàn lúc, quang hạt cùng quang đoàn tại buộc phát ra sáng chói vầng sáng về sau, đều biến mất, không bao giờ nữa xuất hiện, lưu lại một khối tối om, thập phần xấu xí ngốc ban. Lý Diệu chỉ vào quang hạt hỏi, đây là cái gì? Bạch Tinh Hà nở nụ cười, cười đến vô cùng âm trầm, vô cùng quỷ dị, ung dung nói, những quang này hạt, tựu là thiên kiếp. Lý Diệu dùng 10 giây đồng hồ cẩn thận suy nghĩ Bạch Tinh Hà theo như lời từng cái chữ. 10 giây về sau, hắn đông lạnh thấu xương thủy. Nếu như những quang này hạt đều là thiên kiếp, đây chẳng phải là nói, giờ phút này toàn bộ trong vũ trụ đang có hàng trăm hàng ngàn thiên kiếp đang tại Đờ Ơ Y Tinh Hải tán loạn, nói không chừng lưu cờ na ho sẽ rơi xuống bọn hắn trên đầu hơn nữa. Một lát tầm đó, Lý Diệu liền phát hiện ít nhất hai cái thiên kiếp, cùng hai cái đại thiên thế giới hung hăng va chạm về sau, hết thể chôn vùi chẳng diện. Đây chẳng phải là nói, có hai cái đại thiên thế giới tại thiên kiếp công kích đến, hoàn toàn hủy diệt rồi. Cái này là ngôi sao bí mật đáng sợ, thật là đáng sợ. Bạch Tinh Hà nhìn mặt mà nói chuyện, đống nhiên cười nói, đừng lo lắng, không có ngươi chứng kiến khoa trương như vậy, vì để cho ngươi có càng thêm khắc sâu nhận thức, ta đem thời gian tốc độ chạy điều chỉnh đã đến cực hạn, vừa rồi ngươi chứng kiến, là ở đi qua một vạn trong năm, cái này tòa thiên kiếp trong nghiên cứu tâm quan chắc đến. Tinh không, ta bắt nó đậm đặc rúc vào ngắn ngủn một cái chớp mắt mà thôi. Lý Diệu sững sờ, nhịn không được muốn chửi ầm lên. Bạch Tinh Hà nhìn như buông xuống địch ý, như trước tại dùng loại phương thức này, công kích tâm lý của hắn phòng tuyến, làm hắn tại cực độ khiếp sợ phía dưới, bộc lộ ra một ít không nên bạo lộ thứ đồ vật chớ khẩn trương. Bây giờ là không phải cảm thấy thiên kiếp không có đáng sợ như vậy đến đây đi. Bạch Tinh Hà khoanh chân mà ngồi, mời đến Lý Diệu cũng ngồi xuống, để cho chúng ta như một vạn năm trước thiên kiếp học giả Liêu Thư Tinh như vậy, tại đây phiến mênh mông tinh hải bên trong, lặng suy tư thiên kiếp huyền bí, ngôi sao huyền bí, vũ trụ huyền bí. Nhường ta cho ngươi biết, cái gì là thiên kiếp, cái gì là hắc ám xâm lâm. Lý Diệu trầm ngâm một lát, cùng Bạch Tinh Hà mặt đối diện ngồi xuống. Bá đỉnh đầu thủy tinh mái vòm, trong nháy mắt biến thành một mảnh lập thể màn sáng, sở hữu ngôi sao phảng phất chút xuống tại chung quanh bọn họ, làm cho hai người đều đắm chìm trong xa hoa tinh thần đại hải bên trong. Lý Diệu kiên định thần hồn, lạnh lùng hỏi, hắc ám xâm lâm, cùng tu tiên giả có quan hệ có quan hệ. Bạch Tinh Hà nói, hắc ám xâm lâm, cùng tu tiên giả, cùng tu chân giả, cùng chúng ta mỗi người, đều đại có quan hệ.